Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 94, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Ngưng bị cười đến có chút không được tự nhiên. Vội vàng khụ ho một tiếng che giấu. Côn bất mãn hết sức. Quay đầu trực tiếp hôn lên môi Tô Tử Ngưng. Sau đó vẫy đuôi mặc kệ Tô Tử Ngưng đang hóa đá. Như cái chó con hé miệng nhìn Tần Mặc Hàm. Một viên kim sắc nội đan từ trong miệng côn bay ra. Treo lơ lửng trước mắt, nhu hòa phát ra kim quang. Viên nội đan này, Tần Mặc Hàm có chút sững sờ, mắt nhìn thi thể giao long. Côn lại vội vàng kêu một tiếng, đem nội đan đẩy đến bên môi Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm nhìn nó, giữa lông mày hiện ra ý cười nhu hòa, khẽ nói, ngươi cũng là linh thú. Giao long là ngươi giết chết, cái này cho ngươi mới thích hợp nhất. Côn sững sờ nhìn nàng. Sau một hồi nó cúi thấp đầu, nước mắt xoạch rơi xuống. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng đều có chút không rõ. Tô Tử Ngưng mặc dù thích trêu côn, nhưng cũng rất cưng chiều gia hỏa này. Vội vàng đem nó ôm tới, thấp giọng hỏi, làm sao lại khóc lên? Côn chỉ là nhìn Tần Mặc Hàm, trong cặp mắt màu xanh lam đều tràn đầy nước mắt. Sau đó nó ngang nhiên xông qua uốn tại trong ngực Tần Mặc Hàm. Nó một mình ở chỗ này đợi hơn vạn năm, luôn nghĩ một ngày có thể gặp lại Tần Chiêu Mặc. Nó biết mỗi 300 năm liền sẽ có một nhóm người tiến đến. Cho nên mỗi lần nó đều sẽ canh giữ ở đáy vực chờ lấy. Nó không hề biết Tần Chiêu Mặc rời khỏi đáy vực liền sẽ không trở lại nữa. Qua hơn vạn năm, nó rốt cuộc thấy được một người khí tức giống hệt nàng. Dù nàng tuổi trẻ hơn xưa nhiều, nhưng nó vẫn biết đó chính là nàng. Vạn năm trước, khi nó đem giao long nội đan đưa cho nàng, đối mặt chí bảo hiếm có như vậy, nàng lại một mực lưu cho nó. Vạn năm về sau, lần nữa gặp được nàng, nàng vẫn làm như thế. Tần Mặc Hàm có thể cảm giác được côn đột nhiên suy sụp. Nàng nâng tay phải lên sờ sờ đầu nó. Côn côn ngoan, đừng khóc. Kết quả một câu nói kia, để côn dính ở trên người nàng khóc đến toàn bộ y phục của nàng đều ướt đẫm. Tô Tử Ngưng thấy vậy mới bất đắc dĩ xách côn đi qua. Mấy người Tần Hạ đã tìm được chỗ tốt để ở, liền sắp xếp Tần Mặc Hàm vào phòng hảo hảo dưỡng thương. Trong phòng lúc này chỉ có Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng. Côn bị Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm mang theo chơi đùa. Tô Tử Ngưng nội thương tuy nghiêm trọng, thế nhưng uống xong hai viên đan dược, giờ phút này nhưng cũng không có trở ngại. Tần Mặc Hàm ngoại thương lại là thương gân động cốt, bị ma khí ăn mòn nên cả người đều có chút không thoải mái. Nàng trên người đổ một thân mồ hôi lạnh, lại bị côn khóc đến ướt đẫm. Tô Tử Ngưng liền lấy y phục sạch sẽ muốn giúp nàng thay. Biết mình hôm nay hành động hồ đồ, Tần Mặc Hàm dựa vào trên giường nhu thuận đến không được. Tô Tử Ngưng lườm nàng một chút, tiến tới vuốt xuôi cái mũi của nàng. Hiện tại ngoan như vậy hữu dụng sao? Tần Mặc Hàm vô tội nhìn, cũng không lên tiếng. Tô Tử Ngưng trong lòng vừa mềm vừa đau, oán hận khẽ cắn lên cái cằm mượt mà của nàng. Lần trước tại Vô Cực Tông giáo huấn ta đến lợi hại, lần này chính nàng còn phạm. Tần Mặc Hàm cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, là ta không tốt, nàng đừng nóng giận. Tô Tử Ngưng đối Tần Mặc Hàm luôn luôn không có cách. Tuy nói phần lớn đều là Tần Mặc Hàm dung túng nàng, nhưng nàng đối nàng ấy cũng là không có nguyên tắc. Cẩn thận cởi ra y phục trên người Tần Mặc Hàm, thấy trên vai trái nàng ấy quấn một vòng băng vải thật dày, mơ hồ còn lộ ra huyết sắc, để Tô Tử Ngưng trong lòng khó chịu. Nghĩ đến miệng vết thương kia, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng. Nếu không phải côn côn xuất hiện kịp thời, nàng liền không muốn nghĩ đến kết quả kia. Tô Tử Ngưng thần sắc xa xút, nàng hít vào một hơi, tìm đề tài để xua đi bầu không khí nặng nề. Nàng nói xem, côn côn có phải hay không quá mức tham ăn rồi? Nó sau khi ăn cả một đoàn quái vật liền ngủ như chết. Nếu không phải một phen giày vò hẳn là còn chưa tỉnh. Tần Mặc Hàm thấp giọng nở nụ cười. Nàng thích ăn cá, còn không cho cá thích ăn hàng. Tô Tử Ngưng nhíu mày, cũng không nói thêm gì, chỉ chuyên tâm thay Tần Mặc Hàm cởi y phục. Đợi đến cuối cùng một kiện áo lót cũng giải khai, Tần Mặc Hàm thân thể xinh đẹp toàn bộ rơi vào trong mắt Tô Tử Ngưng. Da thịt trắng nõn oánh nhuận không một tia tì vết. Thân eo tinh tế mềm mại doanh doanh một nắm. Tần Mặc Hàm trong lúc nhất thời có chút không thích ứng như vậy đối diện Tô Tử Ngưng. Trên mặt choáng mở một trận mỏng đỏ. Màu mực tóc dài từ xương quay xanh tinh xảo trượt xuống ở trước ngực. Che khuất một chút phong quang trong đó. Thế nhưng kia như ẩn như hiện mềm mại. Sợi tóc đen hơi che điểm đỏ hồng. Để Tô Tử Ngưng nhìn đến có chút khô nóng. Tô Tử Ngưng hít vào một hơi. Chuẩn bị giúp Tần Mặc Hàm mặc vào tiết y, vừa mới khẽ nâng lên cánh tay trái của nàng. Liền nhìn thấy Tần Mặc Hàm yên tĩnh nhìn xem trong mắt của mình. Tần Mặc Hàm thần sắc chuyên chú nhu hòa. Ánh mắt mềm mại, môi mỏng nhấp nhẹ. Tô Tử Ngưng nhìn bờ môi tái nhợt kia. Giờ phút này lại cảm thấy nơi đó mang theo một cỗ tư vị khiến người ta trìu mến. Tần Mặc Hàm vạt áo nửa che nửa đậy. Tràn đầy phong tình. Câu đến Tô Tử Ngưng trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng chợt phát hiện, câu người nhất không phải yêu diễm mị hoặc, mà là Tần Mặc Hàm dạng này mỹ nhân nhìn thanh nhã lạnh lùng cấm dục. Để nàng một trái tim thình thịch đập loạn, rốt cuộc nhịn không được. Cúi người hôn xuống, trên vai Tần Mặc Hàm có tổn thương. Tô Tử Ngưng hôn đến đã khắc chế mấy phần, đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ. Sau một khắc lại vội vã khó dằn nổi dò xét tiến vào. Tần Mặc Hàm hết sức phối hợp. Đón nàng. Cùng nàng thật sâu mút hôn. Tần Mặc Hàm câu quấn lấy Tô Tử Ngưng lưỡi mềm. Ngậm hút trêu đùa. Càn quét hết thảy ngọt ngào. Tô Tử Ngưng vốn là chủ đạo. Giờ phút này lại bị Tần Mặc Hàm hôn đến trắng trắng đào đào. Hai người hô hấp càng phát ra thô trọng. Tiếng ngâm trầm thấp từ xoang mũi tràn ra. Mập mờ lửa nóng, không biết qua bao lâu, Tô Tử Ngưng nhẹ nhàng rút lui, đầu lưỡi khẽ liếm lên bờ môi hồng nhuận kia, liền lui lại một chút nhìn xem người trong lòng, nàng lập tức câu môi khẽ cười, mị hoặc vô biên, lần nữa cúi xuống hôn Tần Mặc Hàm từ khóe môi một đường hôn xuống cổ, lại xuống một chút, nơi yếu ớt mà mẫn cảm bị Tô Tử Ngưng mút hôn, Tần Mặc Hàm thân thể đã bắt đầu run lên. Trong cổ tràn ra một tiếng than nhẹ, kéo dài mà uyển chuyển, nghe được thanh âm mị hoặc mềm mại kia, Tô Tử Ngưng chỉ cảm thấy thân thể có chút nhũn ra. Nàng chưa hề biết như vậy thân cận hôn sẽ để cho nàng rung động đến tận đây. Đôi môi lửa nóng của nàng tại trên thân thể hương mềm không ngừng dạo chơi. Rơi xuống xương quai xanh, từng chút tỉ mỉ liếm hôn, tay trái không bị khống chế từ trong tiết y dò xét đi vào. Từng chút vuốt ve nhào nạn, lòng bàn tay dán lên da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, phẳng phất như tơ lụa, cảm giác thích ý để Tô Tử Ngưng vô pháp kiềm chế. Tần Mặc Hàm khóe mắt nung đỏ, trong mắt thủy quang liễm diễm, nhẫn nại lấy thỉnh thoảng tràn ra than nhẹ, dung túng Tô Tử Ngưng ở trên người mình làm cán. Chỗ mẫn cảm trước ngực bị Tô Tử Ngưng nắm giữ, kích thích tới mãnh liệt, Tần Mặc Hàm thân thể căng đến thật chặt. Vai trái đau nhức ý liền càng rõ ràng. Cảm giác vừa đau nhức vừa khó nhịn khiến thân thể nàng hơi mệt nhọc. Nhưng nàng vẫn như cũ không có lên tiếng. Chỉ là ánh mắt mê ly mà nhìn Tô Tử Ngưng. Thẳng đến khi Tô Tử Ngưng kìm nén không được đem Tần Mặc Hàm đẩy ngã. Thân thể áp lên người nàng. Mới phát hiện chỗ băng vải đã rướm máu. Tô Tử Ngưng lập tức tỉnh táo lại. Sắc mặt cũng thay đổi. Ta, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Tô Tử Ngưng hối tiếc không thôi. Hận không thể quất chính mình một bạt tai. Mau mau tiến tới muốn giải khai băng gạc nhìn xem. Tần Mặc Hàm đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực. Thanh âm thấp nhu mất tiếng. Ta không sao, đừng lo lắng. Tô Tử Ngưng con mắt ửng đỏ. Giọng mũi thiển thiền, nữ nhân ngốc này. Nàng làm sao không ngăn ta lại. Bị đau cũng không lên tiếng. Nói xong lại tự trách. Là ta hỗn đàn, biết rõ nàng bị thương nghiêm trọng. Như vậy còn, suýt, Tần Mặc Hàm đặt ngón tay lên môi Tô Tử Ngưng. Ghé miệng nói khẽ ở bên tai nàng. Ta thích, Tô Tử Ngưng kinh ngạc nhìn nàng. Con mắt đỏ lên, vùi đầu uốn tại cổ của nàng. Lẩm bẩm nói, ta thích đến sắp điên rồi. Tần Mặc Hàm hôn lên mái tóc nàng. Ánh mắt ôn nhu, ngoan, Trong mắt Tần Mặc Hàm tràn đầy áy náy. Nàng yêu Tô Tử Ngưng, thế nhưng nàng đối với người khác vẫn phải có trách nhiệm. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt mỗi người Tần gia. Cho nên dù biết nguy hiểm, nàng vẫn phải đi đầu. Nhưng cuối cùng lại để Tô Tử Ngưng một lòng vì nàng lo lắng. Thậm chí vì bảo hộ nàng mà bị thương. Để nàng trong lòng hối hận không thôi. Tô Tử Ngưng tại trong ngực nàng nằm sấp một hồi. Lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng có phải hay không còn để ý chuyện hôm nay? Tần Mặc Hàm sững sờ. Không ngờ tới Tô Tử Ngưng như vậy nhạy cảm. Nàng mím mím môi. Cũng không muốn giấu giếm Tô Tử Ngưng. Trầm thấp ứng tiếng. Sắc mặt có chút mê mang. Tử Ngưng, ta sợ ta lại phụ nàng. Tô Tử Ngưng lông mày nhẹ vặn, sau đó cúi đầu hôn một chút môi của nàng. Nàng nhớ tới chuyện lúc trước sao? Tần Mặc Hàm lắc đầu. Không hẳn, chỉ là loại cảm giác đau xót kia tựa hồ khắc vào trong linh hồn. Tại hư không huyễn cảnh càng trở nên rõ rệt. Tần Chiêu Mặc, tựa hồ một mực đối với cách làm của mình canh cánh trong lòng. Tô Tử Ngưng nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm, cười đến ôn nhu, ngốc quá, ta không biết Chấp Mặc cùng Tần Chiêu Mặc ở giữa đến cùng như thế nào. Nhưng ta thích nàng như hiện tại, đứng đắn, dịu dàng, không cứng nhắc, không cổ hủ, thiện lương đến làm cho ta không yên lòng. Ta dù ảo não nàng bởi vì thiện lương mà thụ thương, nhưng ta cũng yêu chết nàng dạng này. Thật đấy, ta không trách nàng hôm nay cứu người. Chỉ là giận nàng không để ý chính mình. Mạo hiểm lớn như vậy. Nàng cứ việc làm điều nàng muốn. Ta một mực tin tưởng lựa chọn của nàng. Cũng nguyện ý ủng hộ. Có biết không? Tần Mặc Hàm bình tĩnh nhìn Tô Tử Ngưng. Giữa lông mày ý cười nhẹ nhàng tràn ra. Đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng trầm thấp tiến đến bên tai Tô Tử Ngưng. Nếu không phải ta thụ thương, ta liền muốn gạo nấu thành cơm. Tô Tử Ngưng đưa tay tại ngực nàng vẽ vòng tròn, cầu môi phong tình vô hạn, thổ khí như lan, đáp lễ nói, hừ, nếu không phải nàng thụ thương, hiện tại ta đã đem nàng đi nấu. Hai người nhìn đối phương, chống đỡ lấy cái trán thấp thấp nở nụ cười, ngọt ngào đến toàn bộ không khí đều rinh dính. Tô Tử Ngưng ôm Tần Mặc Hàm, một mực cố gắng không nhớ tới dáng vẻ nàng động tình vừa rồi. Thế nhưng càng khắc chế càng phát ra mãnh liệt. Quay đầu nhìn một chút người đã chìm vào giấc ngủ. Tô Tử Ngưng đối nàng cau mũi một cái. Tính trẻ con mà cắn cắn cằm của nàng. Chờ đến khi Tần Mặc Hàm tỉnh lại. Sắc trời đã tối. Bây giờ để bọn họ vui vẻ nhất. Chính là ở nơi này đồ vật gì đều có đủ. Hơn nữa 10 phần bí mật. Dù cho có người khác tiến vào vô giới thành. Cũng không có khả năng tìm đến nơi này. Bởi thế rất tốt để ẩn núp. Tuy nói bởi vì bị ma khí ăn mòn mà vết thương trên vai Tần Mặc Hàm chuyển biến chậm. Thế nhưng cũng không còn đau dữ dội. Chỉ là tay trái còn không cách nào dùng linh lực. Lúc nàng tỉnh lại, Tô Tử Ngưng đã bưng cơm canh tới. Đặt xuống đồ ăn, đến gần đỡ Tần Mặc Hàm. Lại cúi đầu cẩn thận xem xét thương tích của nàng. Còn đau phải không? Tần Mặc Hàm đưa tay giúp Tô Tử Ngưng vuốt lại mấy sợi tóc có chút loạn. Lắc đầu, không đau, nàng sắc mặt vẫn không tốt lên. Đã để Bạch Liễm xem qua chưa? Nàng đấy, ngủ đến choáng váng, không phải trước đó đã xem qua rồi. Ta không sao, nàng đừng loạn bận tâm. Tô Tử Ngưng mặc thêm ngoại sam cho Tần Mặc Hàm, lại cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của nàng. Ai làm cơm? Tần Mặc Hàm nhìn mấy món ăn trên bàn. Tùy ý hỏi. Tô Tử Ngưng thoáng dừng lại. Lập tức giống như vô ý nói. Ta không có hỏi. Hẳn là do Tần Hạ an bài. Tần Mặc Hàm ngồi xuống nhìn trên bàn ba món ăn một món canh. Trước ánh nhìn chăm chú của Tô Tử Ngưng. Nàng khẽ động đũa gắp một cây cải trắng xào. Thản nhiên nói. Cắt đến có chút lớn. Tô Tử Ngưng sững sờ. Nhìn một chút cải trắng trong đĩa. Ta cảm thấy cũng được. Nàng nếm thử xem hương vị như thế nào. Tần Mặc Hàm đem đồ ăn thả vào trong miệng. Chậm rãi nhai nuốt. Ăn đến cẩn thận yêu nhã. Lại động đũa gắp một viên thịt băm trong đĩa bên cạnh. Cũng không nói lời nào. Ăn ngon không? Tô Tử Ngưng chờ đến cuống lên. Lại hỏi một câu. Thịt có chút khô. hơi quá lửa, cành không đủ trong trẻo, hơi mặn. Tô Tử Ngưng nhịn không được, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hò nhẹ nói, nếu ăn không được thì đừng ăn. Ta nói Tần Hạ, về sau không cho người kia nấu nữa. Nói xong muốn đem đồ ăn dọn đi, lại bị Tần Mặc Hàm ngăn lại. Tần Mặc Hàm mi mắt cong cong, tiến tới hôn một chút lên khóe miệng Tô Tử Ngưng, vui vẻ nói, ta gạt nàng thôi, ăn thật ngon, ta thích nàng làm. Nói xong nàng gắp thức ăn tốc độ cũng nhanh hơn, vẫn ăn đến tao nhã, phảng phất ăn thực ngon, khóe miệng đuôi lông mày đều là ý cười. Tô Tử Ngưng sắc mặt có chút đỏ, nhịn không được liếc Tần Mặc Hàm, nàng đều biết là ta làm còn như vậy trêu ta, về sau không cho nàng ăn nữa. Nói xong, nàng lại gắp một chút thức ăn, lần nữa nếm nếm, so với nàng làm kém xa, tuy nói không khó ăn, thế nhưng liền không được hương vị như Tần Mặc Hàm làm. Mấy món ăn này Tần Mặc Hàm đều đã từng làm qua, nàng ấy cũng thích ăn, cho nên Tô Tử Ngưng mới âm thầm nhớ kỹ. Lần này nghĩ thử một lần nấu cơm cho nàng ấy. Tần Mặc Hàm mặt mày cong cong, đã rất tốt, làm không tốt cũng không sao, ta nấu cho nàng ăn là được rồi. Tô Tử Ngưng nhìn Tần Mặc Hàm rất nhanh đã ăn xong một chén cơm, lại thêm nửa chén canh, trong lòng ngọt ngào cực kỳ, ngồi ở một bên nâng má nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm. Cơm nước xong xuôi, Tần Mặc Hàm lau miệng, đem dao long nội đan lấy ra. Côn vẫn không chịu giữ viên nội đan này, Tần Mặc Hàm cũng không có cách, liền tạm thời thu vào. Giờ khắc này Tô Tử Ngưng nhìn nàng lấy ra, lập tức biết nàng muốn làm gì, trực tiếp mở miệng nói, ta sẽ không cần. Tần Mặc Hàm sững sờ, Tô Tử Ngưng là ngũ linh căn, nhất định phải dùng nhiều thứ trèo trống mới nhanh tiến cấp tu hành. Mà đây chính là tiên thiên chi cảnh giao long nội đan, cho nàng ấy không gì thích hợp hơn. Nàng nhíu nhíu mày lại, nàng ngũ linh căn mới có thể chịu được uy lực viên đan này. Ta bây giờ mới kim đan sơ kỳ, cũng không dùng đến nó. Nàng thiên phú tốt, rất nhanh liền có thể dùng tới. Trước giữ lại, chờ nàng ngày sau tiến giai lại dùng. Không cho phép cự tuyệt. Không phải vậy ta tức giận. Tô Tử Ngưng rất kiên quyết. Người này dù sao vẫn như vậy, luôn luôn hận không thể đem tất cả mọi thứ đều cho nàng. Cũng không vì chính mình suy tính một chút. Tiên thiên chi cảnh nội đan, kia là chân bảo mà người khác mấy đời cũng nhìn không tới, sao có thể đưa ra ngoài. Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ mỉm cười. Được, ta thu. À, trong thành nhưng còn có chỗ nào đặc biệt không? Một cái thành nằm ở trong thành, quá mức thần kỳ, lại phong ấn một đầu ma giao. Theo lý thuyết cũng không chỉ có như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Trường này quá ngọt, chậc chậc, Tô Vũ Trực, thật muốn đẩy ngã nàng dâu. Nhưng nàng dâu thụ thương, đau lòng. Tần Mặc Hàm, a, hống tốt nàng dâu. Tác giả quân. Đều là sáo lộ, cách chương.